Chiếu mục đệ nhất ngũ tác, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh cùng Diệp Bạch Thược ngồi ở phía trước cửa sổ, mới đầu một người lắng nghe viết, một người hồi tưởng giảng thuật, sau lại chậm rãi bỏ thêm thảo luận, trà cũng thay đổi mấy vòng, hai người biểu tình khi có biến hóa, có khi nhíu mày khó hiểu, có khi kiên nhẫn phân tích, có khi bát vân thấy sương mù giống nhau, nhìn nhau cười nhạt. Đáy mắt thanh minh trong bất chi bất giác, sắc trời chậm rãi tối sầm đi xuống, đuốc tràn bậc lửa, tuy mềm nhẹ hạ phong lay động, kinh thành ban đêm, tựa cũng có độ ấm song bào thai từ học đường trở về, cũng không giống dĩ vãng như vậy thì thầm hô hô, nơi nơi chạy đăng đăng vang, giống như biết bọn họ ở vội, lần đầu phi thường ngoan ngoãn, ngươi đẩy ta đẩy ngươi, chiếm bên cạnh cái bàn, từ nhỏ cặp sách móc ra công khóa, làm lên. Chỉ tới Diệp Bạch Đinh cùng Diệp Bạch Thược liêu xong, đứng dậy phải đi, hai hài tử mới chạy tới, một bên một cái, thuần thục mà ôm lấy hắn chân. Cửu cửu không cần đi, cửu cửu cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, cửu cửu đã lâu không có cho chúng ta kể chuyện xưa. Còn như vậy liền thủ tiêu xuyên tiểu váy tư cách, Diệp Bạch Đinh, phía trước nói còn hảo, từ tiểu hài tử trong miệng nói ra, làm hắn có một chút bị tưởng niệm ấm áp. Cái gì kêu thủ tiêu xuyên tiểu váy tư cách? Hắn trong lòng vừa động, các ngươi lại bướng bỉnh. Không có, hai người đồng thời phát ra tiếng, tay nhỏ hướng sau lưng một bối, tròng mắt hơi đổi, biểu tình không có sai biệt. Đệ đệ hôm nay làm bài tập, ca ca hôm nay cũng thực ngoan, chẳng lẽ không thể khen thưởng một chút sao? Chúng ta chỉ nghĩ cùng cữu cữu ăn bữa cơm sao? Thật sự không thể sao? Chúng ta thật sự hào tưởng cữu cữu. Hai hài tử bắt đầu nghiêng đầu giả ngoan trang đáng thương, mặt nộn nộn môi đỏ đỏ trắng trắng tịnh tịnh, trong ánh mắt giống uông một uông thủy, không hùng thời điểm, vẫn là thực đáng yêu. Diệp Bạch Đinh, thật đem các ngươi không có biện pháp, kia hôm nay cữu cữu liền trước không trở về, cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Cữu cữu tốt nhất, thích nhất cữu cữu, Diệp Bạch Đinh nhìn tiểu hài tử hồn nhiên sạch sẽ đôi mắt, trong lòng mềm mại, tuy rằng song bào thai ngẫu nhiên. Không, là đại bộ phận thời gian đều thực hùng, có đôi khi vẫn là thực đáng yêu, ai có thể cự tuyệt như vậy đáng yêu mời đâu. Hắn cũng coi như suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì tỷ tỷ nói, phụ thân năm đó chỉ cần vừa thấy đến hắn, chỉ cần hắn vui sướng chạy tới, rộng mở cánh tay muốn ôm một cái, nói muốn hắn, phụ thân liền rất vui vẻ. Bởi vì đây là một loại chữa khỏi, là hài tử toàn thân tâm tín nhiệm cùng vui mừng, là tràn ngập lực lượng. Bất quá xong bào thai này phân lực lượng, chỉ liên tục tới rồi cơm chiều sau. Diệp Bạch Đinh liền nói, như thế nào hai hài tử hôm nay như vậy ngoan, không cần người nhìn chằm chằm liền biết làm bài tập, còn miệng như vậy ngọt, nguyên lai là bởi vì cùng tiểu đồng bọn thổi nghiêu, đánh cuộc, lấy xuyên tiểu váy vì tiền đặt cược, nói nhà mình cữu cữu lớn lên đẹp nhất, lần đầu tiên gặp mặt nhất định sẽ xem không rời được mắt, không tin liền tới thi. Mỗi ngày cùng nhau đi học tiểu nam hài một lại đây, đã bị Diệp Bạch Đinh mặt thuyết phục, nhận thua, bị bắt thay tiểu váy, ném người, khóc cùng tiểu hoa miêu dường như, vẫn là Diệp Bạch Đinh cấp cười vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem người tiễn đi sau, Diệp Bạch Đinh nhìn trước mặt bài chạm, mờ u bàn tay ở sau người, rũ đầu, đôi mắt không dám nhìn người, phảng phất biết chính mình đã làm sai chuyện song bào thai. Nhất thời không biết như thế nào phê bình bọn họ, đều khí cười. Nếu là các ngươi trở về, ta không ở nơi này, làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi Bắc Trấn Phủ Tư tìm cữu cữu, nơi đó có cầu cầu, còn có sẽ phi thúc thúc, siêu hào ngoạn, Diệp Bạch Đinh, cùng nơi đó thành các ngươi công viên trò chơi. Bắc Trấn Phủ Tư hung danh bên ngoài, có thể ngăn em bé khóc đêm, các ngươi lá gan như vậy phì, bên người tiểu đồng bọn biết sao? Hắn thở dài, từng cái sờ sờ đầu, đều là nam tử hán, lần tới không được như vậy bướng bỉnh, tiểu đồng bọn bị trêu cợt nhiều, sẽ chán ghét các ngươi. Biết rồi, yên tâm đi cữu cữu, chúng ta có chừng mực, cha phía trước phát nói chuyện, nhiều lắm đem bọn họ khí khóc, sẽ không tấu không xuống giường được đát. Diệp Bạch Đinh, tỷ phu đều dạy bọn họ cái gì a? Các ngươi cha không ở nhà, hảo hảo chiếu cố các ngươi mẫu thân. Ân, có ta nhìn. Xem ai dám khi dễ ta nương, Diệp Bạch Đinh nhắm mắt, bình phục hô hấp, đem hai hài tử giao cho Diệp Bạch Thược, làm nàng hào hào quản giáo. Ta đi về trước, được rồi, Ngươi đừng nhọc lòng, ta mới là thực sự có đúng mực, sẽ không gọi bọn hắn nhiều gây chuyện. Diệp Bạch Thược đem hai hùng hải tử sách đến bên người. Cùng cữu cữu nói tái kiến, cữu cữu tái kiến, nhớ rõ tưởng chúng ta Nga. Bóng đêm bao phủ, Nguyệt đưa người về. Tối nay không có cửu nghi thanh tìm tới, thật dài lộ, Diệp Bạch Đinh một người đi từ từ. Đảo cũng không thế nào cô độc, nhân hắn biết, tuy rằng bận quá, vô pháp lúc nào cũng làm bạn, nhưng giờ phút này Phong, giờ phút này Nguyệt, bọn họ trong mắt cảnh, đều là giống nhau. Chỉ cần án này phá, chỉ cần cáo phá, hết thảy liền có đáp án. Kế tiếp nhật tử vẫn cứ rất bận, giống qua vãng vô số hàng ngày, mỗi ngày đều có tân công tác nội dung, đều có yêu cầu phân tích cùng xác định sự. Diệp Bạch Đinh bắt đầu quên ăn cơm, cửu nghi thanh cũng thường xuyên không thấy được bóng người, thân khương càng là, một cái án từ hai bên ở cha, đều là rất nhiều năm trước sự, chi tiết manh mối hoặc là tìm không thấy, hoặc là thực vụn vặt, yêu cầu đại lượng tinh lực sửa sang lại phân tích. Đương nhiên, hắn còn có thiếu gia cái này dựa vào, thiếu gia tại đây nói chính là nhất đáng tin cậy, tổng có thể kịp thời cho hắn càng tinh chuẩn phương hướng cùng hồi quỹ. Chính là có điểm không nghĩ tới, vốn dĩ ở cha 13 năm trước sự, cái kia cái gọi là tam hoàng tử rốt cuộc từ nào nhảy ra tới, cái kia đông đêm rốt cuộc đã xảy ra nhiều ít sự, trăm triệu không nghĩ tới, đi theo dấu vết để lại một đường đi, phát hiện thế nhưng cùng hậu cung người có nhẹ nhẹ từng đợt liên hệ. Không có biện pháp, hắn vẫn là đến cầm cung bài, thường thường phải chạy tiến hoàng thành thăm viếng hỏi chuyện. Chỉ là lúc này đây càng cẩn thận. Lúc nào cũng nhắc nhở chính mình không cần bại lộ, có chút đồ vật chẳng sợ không hỏi, cũng không thể gọi người khác biết hắn ở cha cái gì, ngắn ngủn mấy ngày, giày đều ma phá ai xong. Nha, thân thiên hộ, vội vàng đông, đang ở cung tường nội đi qua thời điểm, thân khương ngẫu nhiên gặp được tây sưởng sưởng công ban hòa an. Này thực bình thường, người khác ở trong cung làm việc, nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội đụng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã liên tiếp vài lần, hắn phía trước ngẫu nhiên gặp được quá Phú Lực Hành, nữ quan Doãn Mộng Thu, thậm chí còn có Vưu Thái Quý Phi bản nhân. Ban Hỏa An cùng ngày ấy Phú Lực Hành giống nhau, mang theo một đống đồ vật đi hướng Ninh Thọ Cung, nhiệt tấn gian hơi hãn. Duy nhất không giống nhau chính là, ngày đó Phú Lực Hành chính mình ôm đồ vật, Ban Hỏa An không có chính mình xách theo, mặt sau đi theo một lưu tiểu thái giám, nên dọn nên nâng, đều có tiểu thái giám xuất lực. Hắn cũng cười tủm tỉm cùng thân khương chào hỏi, nhưng có chuyện gì, yêu cầu tạp gia hỗ trợ. Thân khương lần này ứng đối so lần trước còn hoàn mỹ, cười kia kêu một cái tích thủy bất lậu. Hải, đều bị mù vội, án tử có quan hệ đều đến chạy, không mau được, thái hoàng thái hậu thân thể mới là đại sự, ta trong tay điểm này việc, cũng không dám mệt nhọc ngài. Còn cùng tạp gia khách khí đâu, gần đây thiên nhiệt, không quan tâm là ai, đi ra ngoài đi một vòng. Hãn có thể thạp thấu xiêm y, hôm nay làm việc không dễ dàng, tạp gia nói thật, có việc ngươi cứ việc tới tìm. Ban Hỏa An đi phía trước hai bước, phóng thấp giọng âm. Mặc kệ trong cung ngoài cung, vẫn là bao nhiêu năm trước sự, người khác đều không có tạp gia rõ ràng. Hắn vỗ vỗ thân khương vai, cười như không cười, hơi có chút ý vị thâm trường. Thân thiên hộ nhớ kỹ, tạp gia mới là thân cận nhất thiếu gia người. Thân khương cũng cười. Nhưng thành khẩn, đó là, ngài cái gì thân phận cái gì kiến giải, thiếu gia cùng chỉ huy sứ vẫn luôn đều thực tín nhiệm ngài, kia nhưng nói tốt, quay đầu lại ta muốn tới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nhưng không chuẩn cất giấu, có chuyện đến nói a, kia tạp gia liền xin đợi thân thiên hộ. Yên tâm đi, quay đầu lại nhất định tới tìm ngài. Thân khương đương nhiên sẽ không tùy tiện tín nhiệm ai, lần này án tử tính chất không giống nhau, ai đều khả năng cố ý dẫn đường hắn kịch bản hắn. Nhưng hắn vừa rồi nghĩ kỹ, toàn bộ đều từ chối, toàn bộ đều cảnh giác, cũng chưa chắc là chuyện tốt, không bằng lợi dụng lên. Tựa như thiếu gia nói qua, trong cung những người này tâm nhãn đều nhiều, cũng đều nghĩ đến nhiều, sẽ vì tự thân ích lợi đem một ít việc cố ý khoa trương hoặc nói dối, nhưng có chút đồ vật không sợ nói dối, liền sợ đối lập. Có thể làm bộ ai đều tin a, cùng sự kiện, lặng lẽ, thành thật với nhau hỏi một chút phía đông. Hỏi lại hỏi phía tây, xem bọn hắn đều như thế nào trả lời, hai bên một đôi chiếu, không phải có cái gì. Chính hắn phân tích không ra không quan hệ, một chữ không tồi ghi nhớ, truyền quay lại cấp thiếu gia, thiếu gia không phải suy nghĩ cẩn thận. Bất quá cũng không thể hỏi quá rõ ràng, gọi người khác đoán được hắn ở cha cái gì. Tốt nhất là cũng không vào đề chi tiết hỏi, xem bọn họ đều cấp cái gì. Lại có phía trước chỉ huy sứ cũng nhắc nhở quá, trong cung nhưng không chỉ có cái gì hai bên cáo già, còn có khác thông minh lão nhân, tỉ như bên người hoàng thượng cao công công, một đường đi đến hiện tại, trung tâm hoàng thượng, trong bụng như thế nào sẽ không hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này chính là nhất thật tinh mắt người, từ hoàng thượng thiếu niên khi, liền lựa chọn đến bên người hoàng thượng, nhiều năm rèn luyện khảo nghiệm xuống dưới, đã sớm nghiệm chứng hắn bản lĩnh cùng trung tâm. Hiện giờ hoàng thượng địa vị củng cố, ích lợi tương quan, hắn không có khả năng lại lựa chọn bất luận cái gì những người khác đi theo. Tuy rằng năm đó hắn giống như vẫn luôn ẩn ở trong cung, cùng khắp nơi thế lực cũng chưa quan hệ, nhưng hắn thật sự không biết sao. Chỉ huy sứ cùng hoàng thượng giao hảo, cầm y vệ làm án tử, cũng không tin cao công công sẽ không phối hợp. Cửu Nghi Thanh biết thân Khương vội, một lần nữa điều phái, giúp hắn gánh vác rất nhiều công tác. Đặc biệt một ít khó khăn khá lớn, tỉ như xác định nữ quan Doãn Mộng Thu hay không từng có thai chứng cứ, tỉ như Vưu Thái Quý Phi năm đó hành vi, rốt cuộc chỉ là vì tranh sủng làm cục, vẫn là thật sự chính mình cũng đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là có chút khó tra, chết người quá nhiều, phàm là dính vào một chút biên, cũng đã không tìm được người này, muốn được biết chân tướng, liền phải phó chư càng nhiều nỗ lực. Bất quá vẫn là có chút thu hoạch ngoài ý muốn, chuyện này còn chưa có xác thực kết quả, một cái khác manh mối bị hắn tìm được rồi. Nữ quan Doãn Mộng Thu, cùng bổn án cái thứ nhất người chết Hình Minh Đạt, từng có quá tư tình, thời gian liền ở 24 năm trước. Nhân trên tay sự tình quá nhiều, một chốc an bài bất quá tới, hắn liền làm người đem tin tức truyền cho Diệp Bạch Đinh, nói rõ nếu hắn có rảnh, nhưng qua đi Hình gia nhìn một cái. Flow. Diệp Bạch Đinh nhận được tin tức, liền phát hiện không thích hợp, thời gian này quá nhạy cảm, có tư tình, 24 năm trước. Chẳng phải chính là Tam Hoàng tử sinh ra kia một năm. Có tư tình, sẽ lén định ngày hẹn, liền có khả năng hành sự hoài thai a, không phải hắn nghĩ nhiều, trùng hợp quá nhiều, liền không hề là trùng hợp, mà là cố ý nhân vi. Nếu này hai người chi gian đã từng có một cái hài tử, kia đứa nhỏ này hiện giờ ở nơi nào? Sẽ đối sự kiện tạo thành cái gì không giống nhau kết quả. Hàn Ninh hầu phu nhân đơn thị chết ở trong cung, nàng phía sau đại biểu chính là Thái Hoàng Thái Hậu thế lực, nàng tử vong là bởi vì đã biết cái gì, vẫn là bởi vì không biết cái gì. Thân Khương cùng Cửu Nghi Thanh đều ở vội, thời gian này, chỉ hắn coi như hơi chút nhàn một chút, liền việc nhân đức không nhường ai, mang theo người đi hướng Hình gia, chuẩn bị hỏi chuyện bổn án quan trọng tương quan người. Ngày đó Hoàng Cung Ban Yến, cũng ở hiện trường, Hình Minh Đạt thê tử, đồng thị. Án tử tra được hiện tại, trên cơ bản sở hữu tương quan người hắn đều gặp qua, hỏi qua lời nói, bởi vì những người này đều ở trong cung, chỉ có Hình Minh Đạt thê tử đồng thị, nếu trong cung vô truyền triệu, liền sẽ ở nhà, vi phu túc trực bên linh cữu, đóng cửa không ra. Lúc ấy án phát lúc sau, thân Khương trước tiên lại đây hỏi qua. Nhưng bởi vì án phát thời gian quá ngắn, cẩm y vệ nắm giữ manh mối còn thiếu thốn, được biết đến tin tức hữu hạn, sau lại thân Khương cũng nói muốn hay không hỏi lại đồng thị một lần, hắn cùng Cửu Nghi Thanh đều cảm thấy, trên tay sự tình quá nhiều, tạm thời lo liệu không hết quá nhiều việc, không bằng nhiều chút tin tức sau, có cụ thể phương hướng, lại đến, khả năng sẽ được biết càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên tay đã có hỏi cung hồ sơ. Diệp Bạch Đinh xem qua, thân Khương chứng thực nữ quan Doãn Mộng Thu cách nói đôi vợ chồng này quan hệ cũng không thân mật, khoảng cách có chút xa, đồng thị biết trượng phu bên ngoài niêm hoa nhà thảo, nhưng cũng không giống như để ý, trượng phu chết, nàng lúc ấy khẳng định là kinh hoàng, khổ sở, nhưng lúc sau dường như cũng không có thực bi thương. Thực mau tới rồi Hình gia, cầm y vệ tiến đến gõ cửa truyền lời, Diệp Bạch Đinh chờ ở trước cửa, không bao lâu. Mở rộng ra đại môn, có người gác cổng ra tới hành lễ. Thiếu gia mời vào, chúng ta phu nhân nói, chính sảnh làn lão gia tế đường, không lớn phương tiện gặp khách, thỉnh ngài đi hướng phòng khách. Hảo, Diệp Bạch Đinh đi qua đại môn, ảnh bích, khoanh tay hành lang, nhìn đến trong phủ các nơi quải bạch, không khí hiu quạnh, chuyển tới phòng khách, liền thấy được một thân trắng thuần, khoanh tay chậm đợi hắn tới đồng thị. Phu nhân nén bi thương, đa tạ trấn an. Đồng Thị ngón tay hướng bên cạnh Hư Dẫn, thiếu gia mời ngồi, lại đây như thế nào nói chuyện, muốn liêu cái gì, trước thử cái gì, sau xác định cái gì. Diệp Bạch Đinh ở tới dọc theo đường đi, trong đầu đã có diễn thử, lập tức liền ngôn. Thật không dám giấu giếm, ta hôm nay tới cửa, đã tính đến chậm, sớm nên tiến đến bái kiến, ở linh đường thượng một nén hương. Đồng Thị hơi hơi sườn mi, không quá lý giải những lời này. Diệp Bạch Đinh liền nhìn kỹ nàng mặt, nói, ta phụ thân cùng Hình đại nhân, chính là bạn cũ. Bạn cũ, Đồng Thị trên mặt có thực rõ ràng kinh ngạc, có lẽ nhận thấy được chính mình thất thố, nàng nhợt nhạt cười, ý đồ làm nhạt xấu hổ. Xin lỗi, thiếp thân chưa bao giờ nghe vong phu nhắc tới quá, nhất thời thất thố, kêu thiếu gia chê cười. Diệp Bạch Đinh liền cũng mỉm cười, phu nhân không cần như thế, là ta tuổi trẻ, nói chuyện không biết trải chăn viên dung, kỳ thật cũng coi như không thượng đặc biệt thân mật, chỉ là rất nhiều năm trước, là thư viện cùng trường, khi đó ta phụ thân cùng Hình đại nhân còn đều thực tuổi trẻ, không có hôn phối, phu nhân không biết thực bình thường, Hình đại nhân bên người nhưng có thân cận lão bộc. Sợ chỉ có loại người này, mới có thể nhớ rõ năm đó một vài. Nguyên là như thế, Đồng Thị liền không có gánh nặng, cười nói, trong phủ nhưng thật ra có cái kêu Quý Bá lão bộc, từ nhỏ liền chiếu cố vong phu, đối hắn hiểu tận gốc rễ, thời trẻ sự thiếp thân thật đúng là không quen thuộc, liền cũng chỉ có hắn đã biết. Diệp Bạch Đinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, vị này Quý Bá thân thể nhưng ngạnh lãng, hiện giờ còn ở trong phủ. Thân thể tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, trước 2 năm thả lại ra dung dưỡng, hẳn là ở thành Đông. Đồng Thị phùng trà, thiếu gia truy vấn việc này, chính là yêu cầu hỏi chuyện. Nếu như thế, thiếp thân nhưng, Diệp Bạch Đinh lắc đầu, mới vừa rồi chỉ là nói chuyện phiếm, cũng là qua phủ là lúc, nhớ tới chuyện cũ, trong lòng có chút thẫn thờ, nói án tử đi, ngày ấy cùng Yến Thượng, ngươi từng cùng Hàn Ninh hầu phu nhân phát sinh khóe miệng, ngươi cho rằng nàng là như thế nào ngươi? Đồng Thị rũ mắt, người đáng thương đi, đáng thương, Diệp Bạch Đinh nhìn nàng, lấy hầu phu nhân thân phận địa vị, quyền tài sản thế, tựa hồ đặt ở nơi nào, đều sẽ không bị người than, đáng thương. Như thế nào không đáng thương? Đồng Thị khóe miệng hơi sốc, hình như có châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã chết nam nhân, chịu người bài bố. Nói cái gì làm cái gì, đều là có chương trình, không được tự do. Chẳng sợ trượng phu chưa chết trước, cũng chưa bao giờ bị coi trọng quá. Quyền tài sản thế, nàng có thể sử dụng, có thể cậy vào, lại có vài phần. Diệp Bạch Đinh liền minh bạch, Đồng Thị câu này đáng thương. Than không chỉ là đơn thị, châm chọc cũng không chỉ là đơn thị, như là một con ngựa đau cả tàu bò cỏ, ở ánh xạ tự thân. Hắn trầm ngâm một lát, lại hỏi. Hình đại nhân, chính là đối với ngươi không đủ săn sóc, chưa nói tới cái gì săn sóc không săn sóc, kết làm vợ chồng, cũng bất quá là kết nhóm sinh hoạt. Đồng Thị lông mi hơi rũ, tĩnh thực, tưởng quá nhiều liền không thú vị, đều là chính mình bị thương, tất cả mọi người là như vậy lại đây, mọi người đều giống nhau. Diệp Bạch Đinh, ngươi biết hắn ở bên ngoài có thân mật, Đồng Thị đôi mắt hơi trọn, kia chính là không ít, tới tới lui lui, hôm nay mới mẻ cái này. Ngày mai nhìn thượng cái kia, cũng không có định tính, cũng không hướng trong nhà nâng người, thiếp thân cái này chủ mẫu, cũng chưa biện pháp cùng hắn xảo, cũng không có biện pháp uy phong bát diện thu thập hậu viện, kêu bên ngoài nhìn một cái ta bản lĩnh. Không thú vị thực, hắn vẫn luôn như thế, vẫn luôn như thế, từ thành thân khi chính là, bất quá khi đó ta thượng thiên chân, không biết này rất nhiều, sau lại một lòng mới chậm rãi ma lạnh. 24 năm trước, ngươi tùy hắn ở Giang Nam làm quan, tiên đế hạ Giang Nam, hắn gánh vác rất nhiều sự, cơ hồ là tiên đế trước mặt nhất hồng người. Đúng vậy, phu nhân có biết, Hình đại nhân cùng ngay lúc đó cùng nữ Doãn Mộng Thu, có tư tình. Đồng Thị đầu ngón tay run lên, thiếp thân không, Diệp Bạch Đinh cũng đã nhìn đến nàng phản ứng. Phu nhân cũng đừng nói chính mình không biết, có một số việc là chịu không nổi cha. Thật lâu sau, Đồng Thị mới than một câu, ta biết các ngươi cầm y vệ có bản lĩnh, có biết lại như thế nào, nhiều năm như vậy đi qua, ngoại tử đã chết, Doãn Mộng Thu chính mình phòng trừng sớm cũng liền đã quên, ta cũng không nghĩ nhớ rõ, đồ tăng phiền não, nói nữa có ích lợi gì. Ta cùng với phu nhân cũng không hiểu biết, nhưng chỉ lần này nói chuyện với nhau, liền biết phu nhân tâm tư thông thấu, là cái minh bạch người. Thật sự không biết này manh mối về án kiện trọng yếu phi thường. Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm Đồng Thị. Không, người hiểu, người cố ý không nói, hẳn là không phải tưởng giúp Doãn Mộng Thu giảm bớt hiểm nghi đi. Nàng cùng ngươi trượng phu gian díu, ngươi lại không hận nàng, còn phải bảo vệ nàng. Sao có thể, nàng tưởng mỹ, ta chỉ là cảm thấy chuyện này. Đồng Thị Lược mau ngữ tốc đột nhiên dừng lại, nhìn mắt Diệp Bạch Đinh, không nói chuyện nữa. Diệp Bạch Đinh biết, đây là đụng tới nàng mẫn cảm vấn đề, không nghĩ tới lần này tới, còn có cái này thu hoạch, bất quá không quan hệ, cái này không nói, ngươi luôn có muốn nói. Hai người bọn họ năm đó xử, nói một chút đi. Đồng Thị vừa rồi cái kia tạm dừng, đã tính không cho Cầm Y Vệ mặt mũi, đối phương hỏi lại khác, nàng tuy không quá thích cái này đề tài, cũng không hảo không nói. Trong cung nhiều quy củ nghiêm, ngươi là biết đến, ngoại tử trước kia ở kinh thành hoàng cung, liền từng gặp qua Doãn Mộng Thu, nhưng mặc kệ hắn có hay không ý tưởng, đều với không tới, cũng là đến Giang Nam hành cung sau, nhân hắn trong ngoài chạy động chuẩn bị, tiếp xúc nhiều, mới... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kia thượng khả năng vãn như vậy 1-2 tháng. Diệp Bạch Đinh nhanh chóng ở trong lòng tính toán nữ nhân mang thai chu kỳ, một bên hỏi. Hai người bọn họ có từng có chu công việc, Đồng Thị thiếu chút nữa nhịn không được cười lạnh. Nếu thân mật, loại sự tình này tự nhiên nước chảy thành sông, chẳng lẽ hẹn hò chỉ trò chuyện sao? Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm nàng biểu tình, lại hỏi. Kia các nàng có từng có châu thai ám kết. Đồng Thị tay một triệt, không cẩn thận đánh nghiêng chung trà, còn hảo nước trà vừa mới đã bị nàng uống chỉ còn cái đế, cũng không có tạo thành quá nhiều dơ bẩn, chạy nhanh nâng dậy tới. Này, loại sự tình này sao có thể? Hắn điên rồi vẫn là kia Doãn Mộng Thu điên rồi. Đây là hỏa loạn cung đình, bị hoàng thượng đã biết, là muốn xét nhà diệt tộc. Thanh Châu nội ngạn, bến tàu, mọi nơi đèn đuốc sáng trưng, một thuyền người. Vai trần, kêu ký hiệu, dỡ hàng dương, di thuyền vị, có chút cây dương phong thực kín mít, có chút cây dương tắc yêu cầu mở ra kiểm tra bộ phận, đầu gỗ dương cây kéo, kẹt một tiếng mở ra, bên trong đồ vật sắc bén u lãnh, dưới ánh trăng phiếm hàn quang, đều là giết người vũ khí sắc bén. Không ngừng có người biện không rõ ràng lắm lỗ, do hỏi phía trước đội ngũ hắc y tiểu thủ lĩnh phương hướng, mỗi người đều rất bận, di vận tốc quay độ thực mau. Tam hoàng tử dọn đem ghế dựa, ngồi ở thuyền lâu tối cao chỗ, phủ xem phía dưới ngọn đèn dầu, tựa hồ thực vừa lòng, trong tay xách theo một bầu rượu, uống chỉ còn non nửa hồ, cần lại uống, tay lại bị đè lại. Người thân thể quan trọng, không thể lại uống, đúng là giang cấp hồng. Lúc này đây, tam hoàng tử lại chưa cho hắn mặt mũi, trong tay đề bầu rượu không buông ra, đôi mắt nheo lại. Đừng tưởng rằng ngươi cùng ta thời gian nhất lâu, liền có thể quản thúc ta. Giang cấp hồng nhìn hắn đôi mắt, buông hắn ra tay. Thần hạ không dám. Hai người gian không khí trầm mặc một lát, Giang cấp hồng cũng nhìn phía dưới ngọn đèn dầu, cái dương binh khí cọ sát phát ra tiếng vang cũng không như thế nào dễ nghe, đâm vào màng tai có chút đau. Tuy Cầm Y Vệ có chút bản lĩnh, chúng ta cũng không cần cứ như vậy cấp. Cần đến chờ thời cơ tốt. Tam hoàng tử, đây là tốt nhất thời cơ. Cầm Y Vệ thuộc lang, người được vị, cắn liền sẽ không triệt miệng, nếu ở cha hắn, tất sẽ đuổi theo ra một cái kết quả, chết cắn không bỏ, lúc này đây, đại khái không phải bọn họ chết, chính là hắn vong. Tam hoàng tử đột nhiên đem bầu rượu ngã trên mặt đất, đáy mắt âm lệ. Là thời điểm định thắng bại, ta lười bồi bọn họ chơi. Tĩnh một lát, Giang cấp hồng mới hỏi, vậy ngươi tính toán khi nào động thủ, bọn họ xong xuôi án tử phía trước, vẫn là lúc sau. Đương nhiên là lúc sau. Tam hoàng tử màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm qua bên môi. Mặc dù là ta, cũng không thể không thừa nhận, Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh tại đây nói hơi có chút mới có thể, ta cũng rất tò mò sự tình chân tướng, vì cái gì? Vứt bỏ ta, vì cái gì không cần ta, năm đó thế cục rắc rối phức tạp, cũng không phải. Tam hoàng tử lại không lý Giang cấp hồng nói, ánh mắt âm lệ bướng bỉnh. Nếu là ta trước động, đôi cầu nam nam này vô tâm tư phá án làm sao bây giờ, ta chẳng phải là vĩnh viễn không thể biết chân tướng. Kia rất đáng tiếc, không bằng chúng ta tận tình tham gia trận này thịnh hội, làm cái này kết thúc càng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì hảo ngoạn sự, đột nhiên cười, ngoắc ngoắc ngón tay, làm Giang Cấp Hồng phụ cận, đưa lỗ tai nói câu lời nói. Giang Cấp Hồng đôi mắt trợn to, không được, này tuyệt đối không thể. Tam hoàng tử nháy mắt biến sắc mặt, làm rõ ràng thân phận của ngươi, Giang Cấp Hồng, ngươi là ai, ta lại là ai? Ta nói có thể, liền có thể. Hắn sửa sửa vạt áo, dùng tiêu chuẩn nhất, yêu nhã nhất, quân tử trạm tư đứng yên, nhìn về phía phương xa, đáy mắt châm không chịu thua ngọn lửa. Ta mới là chân long thiên tử, ta mới nên là cuối cùng người thắng. Giống nhau ban đêm, giống nhau ánh trăng, có chút người không biết mệt mỏi bận rộn, có chút người chỉ vội vàng nổi điên, cũng có chút người ẩn ở nơi tối tăm, chế tạo người khác nhìn không tới hung sự. Hoàng thành biên, cao cao cung tường che lấp chỗ, lại đã chết một người. Quảng cáo, cách chương.